Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, phần 207. Hoắc Nhung ích hướng xâm một hắn so với ta ba mẹ khủng bố nhiều. Hoắc Nhung lần đầu tiên gặp được hướng xâm là ở chủ nhiệm lớp trong văn phòng, nàng lúc ấy đang ở diện bích tư quá. Nguyên nhân là quá nhiều người tới đánh nàng tiểu báo cáo. Nói nàng không biết kiểm điểm, cùng ngoại giáo cặn bã yêu đương, nhiễu loạn trường học không khí, trời đất chứng giám. Nàng là bị oan uổng, nhưng người bảo thủ mới sẽ không nghe nàng giải thích. Bởi vì kỳ trung khảo thí xếp hạng trượt xuống, nàng nói cái gì, đều mất đi tin phục lực. Ngài hảo, ta là Hướng Chi Hậu gia trưởng, ngoài cửa sổ ánh mặt trời sung túc. Hoa quế khai đến trương dương, cách một phiến pha lê, Hoắc Nhung đều có thể ngửi được nồng đậm hương thơm. Nàng trệ thần mà ở quang cùng hoa hạ nhắm mắt lại phát ngốc. Mơ mơ màng màng nghe thế sao một câu. Thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, Hướng Chi Hậu kia tiểu tử. Còn có gia trưởng a. Hoắc Nhung cùng Hướng Chi Hậu là đối hồ bằng cầu hữu. Hai người tính cách hợp phách. Cao trung 3 năm, cùng nhau đã làm hoang đường sự không ít. Trèo tường đi ra ngoài đánh điện tử. Trốn tiết tự học buổi tối liền vì ăn xuyên uống rượu. Quan hệ hảo đến làm trong ban đều ở sau lưng truyền. Bọn họ ở kết giao, lúc này Hoắc Nhung bị người cử báo. Có một đại bộ phận nguyên nhân là có người xem nàng khó chịu. Cảm thấy nàng bắt cá hai tay. Có Hướng Chi Hậu còn thông đồng ngoại giáo nam sinh, không có người biết. Cùng ngoại giáo người nọ có quan hệ. Không phải nàng, mà là Hướng Chi Hậu. Hướng Chi Hậu thích nam. Việc này chỉ có Hoắc Nhung biết, vì thế nàng đương nhiên mà thành tấm mộc. Hướng Chi Hậu tổng nói. Chính mình là cái không ai quản tiểu hài tử. Phụ thân bận về việc sự nghiệp. Mẫu thân vội vàng đánh bài. Có một cái thân ca ca. Còn bởi vì năng lực xuất chúng bị mang đi nhà cũ bên kia đặc biệt bồi dưỡng. Hắn một người ở tại căn phòng lớn. Gặp rắc rối không ai quản. Trong thẻ tiền nhiều đắc dụng không xong. Hắn nói hắn quá thật sự vui sướng, Hoắc Nhung trong lòng rõ ràng. Hắn thực tịch mịch đến. Bị ngoại giáo kia nam tùy tiện hống hống. Hắn đều có thể cao hứng đã lâu, không phải nói không ai quản sao. Như thế nào gia trưởng đều tìm tới trường học. Hoắc Nhung lôi kéo một bên bức màn, che lại nửa khuôn mặt, lén lút mà quay đầu lại đi. Chỉ có thể nhìn đến một người nam nhân sườn mặt, nam nhân rất cao. Tây trang phẳng phiu, mang theo vô khung mắt kính. Phản quang kính mặt làm nàng thấy không rõ hắn đôi mắt. Chỉ biết mũi cao thẳng, môi mỏng nhấp, cằm tuyến lưu sướng lại xinh đẹp. Cũng là Hướng Chi Hậu kia tư lão bị nói là ban thảo. Hắn gia trưởng cũng không nên sẽ xấu đến chỗ nào đi. Hơn nữa tới cái này gia trưởng còn rất tuổi trẻ, nhiều lắm. 25 đến 26, cộng cộng cộng ai? Nhà ngươi người tới, chuông đi học vang. Hoắc Nhung bị thả ra. Vừa đến chỗ ngồi, nàng liền cùng chiêu hồn dường như ở Hướng Chi Hậu bên tai thổi một tiếng khí, đang ngủ ngon lành. Hướng Chi Hậu nhất thời liền sợ tới mức ngẩng đầu lên. Không có khả năng. Hướng Chi Hậu, ngươi không muốn nghe khóa liền đi ra ngoài. Hoắc Nhung nhịn cười, hướng hắn chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói. Lừa ngươi là tiểu cầu, Hướng Chi Hậu nói thầm. Ngươi vốn dĩ chính là tiểu cầu, Hoắc Nhung véo hắn. Bộ mặt hung ác, nói lại lần nữa. Ai ai ai cô nãi nãi. Đau, đau, buông tay. Hướng Chi Hậu biến sắc mặt so phong đều mau. Ta là cầu, Hoắc Nhung mới buông tay. Hướng Chi Hậu ở trong lòng mắng một câu cọp mẹ. Ủy khuất mà xem nàng. Ta ba mẹ đều xuất ngoại. Sao có thể sẽ đến người? Thiếu gạt ta, hình như là nói ngươi thành tích sự, Hoắc Nhung bĩu môi. Người nọ thực tuổi trẻ. Không phải ngươi ba, nam. Ngẩng, Hướng Chi Hậu sờ sờ cằm. Lược thêm suy tư, thực tuổi trẻ. Nhìn bao lớn, Hoắc Nhung sửng sốt. 25 đến 26 đi, thao. Không phải là ta ca đi. Hướng Chi Hậu, ngươi cho ta đi ra ngoài đứng. Hoắc Nhung, ngoặc kép. Hướng Chi Hậu, ngoặc kép, tan học thời điểm Hoắc Nhung đều đã quên việc này, hôm nay nàng ba mẹ không ở nhà. Nàng tính toán muốn đi ra ngoài chơi một chút. đang muốn mượn sức hướng Chi Hậu, lại thấy hắn vẻ mặt thái sắc, cùng táo bón dường như, ngươi làm gì? Sách, hắn gãi gãi đầu, ta ca ở cửa chờ ta, Hoắc Nhung không thể hiểu được. Kia thì thế nào? Hướng Chi Hậu thất bại mà ngồi xổm xuống. Hắn so với ta ba mẹ khủng bố nhiều, khủng bố. Hoắc Nhung nghĩ nghĩ buổi chiều nhìn đến nam nhân kia, không rất giống, như vậy. Ngươi bồi ta cùng nhau đi ra ngoài đi. Có đồng học ở, hắn hẳn là sẽ không tấu ta, ngươi còn sẽ bị người tấu. Hoắc Nhung còn tưởng rằng chỉ có hắn tấu người khác phân, ngươi đừng nhìn hắn nhìn lịch sự văn nhã. Nhà cũ bên kia có người chuyên môn giáo cái này. Hắn thân thủ đỉnh hảo, ít nhất có thể lược hạ 5 cái hắn, ngại với mặt mũi. Hắn không đem cuối cùng lời này nói xong, thấy Hoắc Nhung do dự. Hắn không ngừng cố gắng mà bán thảm. Hoắc Nhung, A Nhung, Nhung Nhung, câm miệng, hắn nghe lời mà cấp miệng kéo lên khóa, Hoắc Nhung chừng hắn liếc mắt một cái. Đi thôi, dù sao nàng cũng sẽ không bị tấu, quay bua cùng với công chúng hào đã đổi mới rất nhiều. Bên này chậm rãi phóng, chờ thượng thịt lại đồng bộ, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.